Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1062, chương 1061 Sương Mù Thôn, trang 27. Chương 1061 Sương Mù Thôn, trang 27, nếu có sổ nhật ký hoặc là thư tín linh tinh là tốt nhất. Hạ Tịch đến gần mép giường, bắt đầu phiên tủ đầu giường, còn không quên nhắc nhở Thanh tỷ cùng Bội Bội. Tạp chí, báo chí hoặc là ảnh chụp linh tinh, cũng có thể cường điệu chú ý một chút. Bội Bội không dám một người hành động, liền gắt gao mà đi theo Thanh tỷ. Hai người cùng nhau phiên tủ quần áo, Thanh tỷ biết Bội Bội trạng thái không tốt. Nàng đối Bội Bội nói, người đứng ở ta phía sau, nhìn chằm chằm cửa xem, nếu kia hai người cùng lại đây, nhắc nhở chúng ta một chút. Lúc này trông cậy vào run run rẩy rẩy Bội Bội có thể tìm được đồ vật, còn không bằng trông cậy vào Bội Bội trông chừng. Bội Bội ân một tiếng, cũng lấy ra một cái đèn pin, quang điều đến nhất lượng, trực tiếp đối với cửa phương hướng. Thanh tỷ tắc lấy ra một cái loại nhỏ đèn pin, dùng miệng cắn, hai tay đều không ra tới phiên tủ quần áo, tốc độ sẽ càng mau một ít. Trong phòng này đồ vật kỳ thật cũng không nhiều, trừ bỏ tủ đầu giường cùng tủ quần áo, cũng không có địa phương khác có thể trang đồ vật, tìm lên không có hoa bao nhiêu thời gian. Hạ Tịch cuối cùng thậm chí còn phiên phiên giường đệm, liền gối đầu phía dưới đều không có buông tha, nhưng không thu hoạch được gì. Thanh tỷ cũng lắc lắc đầu, nơi này chỉ có quần áo cùng một ít giấy sao, những cái đó giấy sao gấp chỉnh chỉnh tề tề, thoạt nhìn giống như là tới tay lúc sau chưa từng có sử dụng quá. Giấu ở tủ quần áo chính là vì tích cóp lên, có thể là vì tiểu cháu gái tương lai đi học làm chuẩn bị. Đi, Thanh tỷ trong lòng như vậy đoán, các nàng tới. Bội Bội run rẩy thanh âm đột nhiên vang lên, đồng thời nàng liên tục lui về phía sau, hướng tới Thanh tỷ bên người tới gần. Hạ Tịch cùng Thanh tỷ lập tức quay đầu nhìn về phía cửa, liền nhìn đến thong thả đi vào phòng bà cố nội cùng tiểu cháu gái, mới vừa vào cửa. Tiểu cháu gái ánh mắt liền chăm chú vào Bội Bội trên người, không chớp mắt, nàng nhếch môi không tiếng động mà cười, phảng phất thấy được chính mình thích món đồ chơi, mà bà cố nội trong mắt lại biến thành thong thả, chuyển động bộ dáng, tựa hồ vẫn luôn không có tuyển định hảo rốt cuộc muốn xem hướng ai. Hạ Tịch hơi hơi ngưng mi, hai người kia thoạt nhìn như là ở lựa chọn đối tượng, tiểu cháu gái đã tuyển định Bội Bội, bà cố nội tắc còn ở suy xét giữa, như vậy tuyển đối tượng mục đích là cái gì? Phải đối đối tượng làm cái gì? Liền ở Hạ Tịch tự hỏi thời điểm, tiểu cháu gái đã bắt đầu hướng tới Bội Bội đi tới. Tiểu cháu gái bước chân thong thả, phảng phất cũ xưa băng ghi hình hình ảnh, truyền phát tin thời điểm sẽ tạp đốn như vậy, một chút, máy móc mà đi phía trước đi. Nàng màu xám trắng con ngươi lại mang lên hưng phấn. Đây là đêm nay lần đầu tiên, từ nàng trong mắt nhìn đến cảm xúc. Bội Bội bị dọa đến không nhẹ, có chút hỏng mất mà hét lên, nàng như thế nào nhìn chằm chằm vào ta a? Nàng cũng không có trông cậy vào có thể được đến hồi đáp, lời nói mới vừa nói ra, tay nàng liền nhiều ra một phen cấp đông lạnh thương, không nói hai lời hướng tới tiểu cháu gái nã một phát súng. Tiểu cháu gái động tác chậm chạp, thậm chí không có làm ra tránh né phản ứng, cũng đã bị đánh vừa vặn theo sau. Tiểu cháu gái giống như là yên lặng giống nhau, ngừng ở tại chỗ không có nhúc nhích, thấy cấp đông lạnh thương hữu hiệu. Bội Bội thoáng an tâm một chút, không như vậy sợ hãi, lý trí cũng có chút trở về. Thanh tỷ thấy thế, cũng vội vàng lấy ra chính mình cấp đông lạnh thương, đối với bà cố nội chính là một thương, nháy mắt bà cố nội cũng bất động. Di độc cặp mắt kia vẫn là ở thong thả mà không ngừng chuyển động, như là mất khống chế linh kiện, không hề quy luật thượng hạ tả hữu mà thoán động, không biết giây tiếp theo sẽ chuyển tới cái gì vị trí. Vì chín nguyệt đánh thưởng 40.000 thư tệ thêm càng một chương. Tấu chương xong, hết chương.